Con rể chiến thần, C1931, từ xưa tới nay mới thấy lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ khi đã biết rõ mình muốn tìm bán tiên, bán quỷ để ra tay thì họ hoàn toàn không còn sợ. Gì, giết là được rồi. Vua cờ bạc bất chợt cười to ra tiếng. Mấy người Hà Công Đường cũng nhốn nháo, lộ ra gương mặt tươi cười. Chuyện bán tiên bán quỷ bị dòng họ vua cờ bạc giam giữ tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài, cho nên Dương Hạo Quân đã định là phải chết. Tôi còn tưởng rằng cậu chính là truyền nhân hai người nhà của người kia, thế mà lại không quen không biết. Hà Công Đường cười nói, vua cờ bạc vừa muốn hạ lệnh giết Dương Hạo Quân, nhưng anh đã vượt lên nói trước. Tôi khuyên các người nên ngoan ngoãn giao người ra đây, đừng ép tôi phải tự mình ra tay. Vì vợ mình, Dương Hạo Quân mặc kệ cái gì gọi là khó khăn trắc trở gì, dù có gì xảy ra thì anh cũng sẽ ra tay. Hửm, sao mà Dương Hạo Quân không hiểu rõ ý tứ của họ cơ chứ? Ngay từ đầu, lúc anh nói ra bán tiên bán quỷ, nhóm người vua cờ bạc đã cho rằng mình có quan hệ với bán tiên bán quỷ rồi. Về, từ đó mới e ngại hơn. Họ sợ hãi mục đích của anh tới là cứu người hay báo thù. Lời nói này của Dương Hạo Quân khiến cho mọi người đều sững sờ. Có khi nào, dòng họ vua cờ bạc bị người ta uy hiếp cơ chứ? Thằng nhóc chất tiệt, bây giờ khi đã biết rõ mình muốn tìm bán tiên, bán quỷ để ra tay thì họ hoàn toàn không còn sợ. Gì, giết là được rồi. Chuyện bán tiên bán quỷ bị dòng họ vua cờ bạc giam giữ tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài, cho nên Dương Hạo Quân đã định là phải chết. Ngược lại cậu cũng có dũng khí lắm đó, lại còn dám uy hiếp cả chúng tôi. Vậy tôi sẽ phải nói chắc chắn lại cho cậu biết. Ông ta, vua cờ bạc vừa muốn hạ lệnh giết Dương Hạo Quân, nhưng anh đã vượt lên nói trước. Tôi khuyên các người nên ngoan ngoãn giao người ra. Đây, tôi sẽ không giao ra đâu. Cậu nên bỏ ngay cái suy nghĩ này của mình đi. Nhìn cậu cũng có mấy phân sức mạnh. Nếu cậu quỳ xuống dập đầu nhận sai, tôi sẽ xem xét lại mà tha cho cậu một mạng. Vua cờ bạc nói, cũng không phải ông ta có lòng tốt gì, chỉ là đừng ép tôi phải tự mình ra tay. Vì vợ mình, Dương Hạo Quân mặc kệ cái gì gọi là khó khăn trắc trở gì, dù có gì xảy ra thì anh cũng sẽ ra tay. Hửm, những người đã tồn tại như ông ta rồi thì lợi ích là trên hết. Tính mạng con người không tính là cái gì cả, chỉ là trong khoảng thời gian này. Lời nói này của Dương Hạo Quân khiến cho mọi người đều sững sờ. Có khi nào, dòng họ vua cờ bạc bị người ta uy hiếp cơ chứ? Thằng nhóc chất tiệt, ông ta đang ăn chay niệm Phật. Ông ta có một người bạn là thầy tu nói với ông ta là đừng nên để bản thân vấy máu vào những ngày gần đây. Ngược lại cậu cũng có dũng khí lắm đó, lại còn dám uy hiếp cả chúng tôi. Vậy tôi sẽ phải nói chắc chắn lại cho cậu biết. Ông ta, tôi sẽ không giao ra đâu. Cậu nên bỏ ngay cái suy nghĩ này của mình đi. Nhìn cậu cũng có mấy phân sức mạnh. Nếu cậu quỳ xuống dập đầu nhận sai, căn cứ vào cái này, vua cờ bạc mới có thể tha cho Dương Hạo Quân một con đường sống. Nếu không, với việc Dương Hạo Quân biết một, tôi sẽ xem xét lại mà tha cho cậu một mạng. Vua cờ bạc nói, cũng không phải ông ta có lòng tốt gì, chỉ là những người đã tồn tại như ông ta rồi thì lợi ích là trên hết. Tính mạng con người không tính là cái gì cả, chỉ là trong khoảng thời gian này, bí mật lớn như vậy, tất nhiên anh phải chết là điều không thể nghi ngờ. Anh vẫn còn đang chờ cái gì? Ông nội của tôi đã tốt bụng như vậy, ông ta đang ăn chay niệm Phật. Ông ta có một người bạn là thầy tu nói với ông ta là đừng nên để bản thân vấy máu vào những ngày gần đây. Tha cho anh con đường sống, anh còn không mau quỳ xuống dập đầu xin cách trương. Căn cứ vào cái này, vua cờ bạc mới có thể tha cho Dương Hạo Quân một con đường sống.